Thư nữ sủng phi, chương 21, Thái hậu, góc truyện audio.com. Tháng 10 hương hoa quế thoang thoảng, trước cung điện Hòa Phúc trên nhánh cây nở đầy chi chít vông số đóa hoa nhỏ màu vàng, lúc này một trận gió thổi tới lất phất rơi xuống một tầng, vừa vặn có mấy đóa rừng ở trên vạt áo Lý Viên. Nhưng mà nàng lại như là không có thấy, vẫn như cũ biết vâng lời không nhúc nhích đứng ở kia. Nàng đã đứng ước chừng hai khắc chung tại đây. Lúc này cửa điện trước mặt mở ra, một cái thái giám cao gầy trưởng sự tiếng nói bén nhọn kêu lên. Truyền Thái hậu nương nương khẩu dụ Triệu Lý Dung Hoa yết kiến. Lý Viên nghe xong hơi hơi giật mình, thân thể cứng ngắc theo thái giám này đi hướng vào trong điện. Vừa mới đi đến cửa nội thất, Lý Viên liền nghe được từng đợt tiếng khóc anh anh, trong lòng nàng căng thẳng, hành động trong lúc đó càng thêm cẩn thận. Tỳ thiếp Lý Thị tham kiến Thái hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Lý Viên cúi người quỳ gối cung kính dập đầu hành lễ nói. Đứng lên đi. Thật lâu sau, một thanh âm giọng nữ hơi lộ vẻ khàn khàn kêu lên. Lý Viên đứng lên sau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trên tháp châu ngọc loan điểu dáng kim tế dị thường hoa mỹ, một vị nữ tử tuổi chừng hơn 40 tuổi ngồi ngay ngắn, nàng thân thể hơi gầy, dung mạo dịu dàng, ánh mắt bao phủ một cỗ ai oán nồng đậm. Người chính là Lý Dung Hoa mà hoàng thượng năm nay mới nạp. Thái hậu trên cao nhìn xuống hỏi, nhận thấy được giọng nói của nàng không vui, Lý Viên càng thêm cẩn thận. Hồi nương nương, là nô tỳ. Bốp một tiếng giòn vang, chén trà sứ bạch ngọc bị quăng ngã mạnh mẽ ở bên chân Lý Viên bể vô số khối, chỉ nghe Thái hậu tức giận gấp gáp quát lớn. Giỏi cho một cái hồ ly tinh dám loạn cung quy, mê hoặc hoàng thượng. Hai con ngươi của Lý Viên mạnh mẽ co rụt lại, tội danh như thế nàng tuyệt đối không thể gánh nha. Chỉ thấy nàng phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, rơi lệ đầy mặt dập đầu nói. Thái hậu bất giận, nô tỳ tự khi tiến cung tới nay luôn luôn lấy hoa lan cung huấn làm giới hạn, cũng không dám có bất kỳ ngôn từ sai lầm gì, hôm nay lời thái hậu định tội, nô tỳ thật sự là oan uổng. Thái hậu mi cong lên, thanh âm thản nhiên lại sắc bén giống như mang theo đao. Vậy bản cung hỏi ngươi, ngươi đến Nam Dương này thân là một cái tần phi phẩm cấp thấp nhất, gặp quý phi nương nương cùng an tần nương nương thân thể không khỏe, nên ân cần hầu hạ cẩn thận hầu hạ, mà ngươi chẳng những không có, ngược lại nhân cơ hội này mê hoặc hoàng thượng, không tuân thủ bổn phận đến mức này như ngươi, nếu cung phi đều nịnh nọt yêu sủng vi phạm cung quy, ai ra nhất định phải làm cho ổn thỏa. Nương nương, oan uổng a. Lý Viên không đợi nàng nói xong, liền nâng khuôn mặt đầy nước mắt từng chữ một nói, ngày đó an tần nương nương rơi xuống nước, nô tỳ mỗi ngày đều có đi thăm, mặc dù không thể nói mọi chuyện ân cần chu đáo, nhưng tâm hy vọng nương nương mạnh khỏe nhật nguyệt có thể chứng giám hơn nữa. Ánh mắt nàng xoay chuyển, dừng ở đứng liễu thanh tuyết bên tay trái thái hậu. Về phần quý phi nương nương, nô tỳ tự nhiên càng thêm quan tâm, nghe nói nương nương thân thể không khỏe, nô tỳ lập tức đứng dậy đi thăm, không nghĩ tới nô tỳ là vào không được a. Có Vũ Lâm quân gác, nàng tự nhiên là vào không được. Thái hậu cùng Liễu Thanh Tuyết đều biết đạo lý này, nói như vậy đơn giản là tìm cớ xử lý nàng thôi. Liễu Thanh Tuyết nghe được Lý Viên nhắc tới chuyện tra xét này, thuốc súng đè ép ở trong lòng thật nhiều ngày qua. Góc truyện audio.com, một chút liền bộc phát ra rồi, tiện nhân này thế nhưng thừa dịp thân thể mình không khỏe đi câu dẫn hoàng thượng, còn làm cho hoàng thượng ngoại lệ đem nàng lưu tại Thiên Cơ Điện. Tiện nhân. Nàng càng nghĩ càng phẫn hận, càng nghĩ càng giận, tiến lên hai bước hung hăng tát một cái lên má phải của Lý Viên. Lý Viên không nghĩ tới nàng đột nhiên động thủ, bất ngờ không kịp đề phòng vừa vặn bị tát. Tốt lắm, Thanh Tuyết. Liễu Thái Hậu thấy được chuyện này ngay cả khóe mắt cũng chưa nâng một chút, nàng thản nhiên nói. Người thân là quý phi, cùng với loại phẩm cách thấp kém, không tuân thủ phụ đức gì đó so đo làm cái gì, Triệu Mama đem nàng kéo xuống đánh chết đi. Lý Viên quả thực không thể tin được lỗ tai mình. Ta phẩm cách thấp kém, ta không tuân thủ phụ đức, ta phải bị đánh chết, các ngươi hai cái ở trong này kẻ sướng người họa muốn mạng của ta, thiên hạ này nào có chuyện tiện nghi như vậy. Lý Viên ở trong lòng lạnh lùng nở nụ cười một chút. Nàng sờ sờ cổ tay áo vật thể kia lạnh như băng, trong mắt dần hiện ra một chút mũi nhọn lạnh lẽo. Ngay tại lúc Triệu Mama mang theo vẻ mặt cười nhe răng muốn lại bắt lấy Lý Viên. Ngay tại lúc Lý Viên xem chuẩn vị trí của lão vô bà kia muốn liều lĩnh phản kích. Một tiếng hô hoàng thượng giá lâm thoáng chốc đánh vỡ trong phòng không khí ngưng kết. Chỉ thấy phong thành vũ mặc long bào minh hoàng đi nhanh như lưu tinh đã tới. Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất hướng tới thái hậu hành lễ nói. Liễu thái hậu sắc mặt cứng đờ, lập tức lại lộ ra vẻ mặt cao hứng, nàng gấp giọng nói. Hoàng nhi mau mau đứng lên, nô tỳ tham kiến hoàng thượng đã sớm khẩn cấp. Liễu Thanh Tuyết dịu dàng hạ bái nói, đôi mắt đẹp của nàng kể ra bao nhiêu thâm tình, si ngốc quyến luyến nhìn Phong Thành Vũ trước mắt. Tuyết nhi đứng lên đi. Phong Thành Vũ lang lành cười ôn nhu nói. mà thẳng cho đến lúc này, hắn tựa hồ mới nhìn đến Lý Viên quỳ trên mặt đất cúi đầu không nói. Chỉ thấy Phong Thành Vũ nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn Liễu Thái Hậu hỏi. Lý Dung Hoa này chọc mẫu hậu giận dữ. Thái Hậu nghe được lời Phong Thành Vũ nói sau vừa định há mồm nói cái gì đó, lại nghe hắn nói tiếp. Lý Dung Hoa này tính tình xác thực vụng về chút, nhưng trước đó vài ngày nhi thần ngẫu nhiên bị cảm phong hàn nằm trên giường không dậy nổi là lúc nàng bưng trà đưa nước chăm sóc cũng tính là tận tâm. Lời này của Phong Thành Vũ ý tứ rất rõ ràng, Liễu Thanh Tuyết nghe ra đến, Thái Hậu tự nhiên cũng là nghe ra đến. Chỉ thấy nàng đau lòng vỗ vỗ cánh tay Phong Thành Vũ. Hoàng nhi thân thể vốn là vừa khỏe, đúng là lúc nên tĩnh dưỡng cho tốt, lại còn muốn nàng nói xong liền khóc giống lên không thành tiếng. Trên mặt Phong Thành Vũ cũng lộ ra một cỗ đau thương sâu sắc, chỉ nghe thanh âm hắn đau kịch liệt nói. Mẫu hậu nhất thiết phải bảo trọng thân thể, không thể hao tổn tinh thần quá mức, nếu như vì ai mà làm bị thương thân thể, đại ti mã trên trời có linh thiêng há có thể ngủ yên. Đại ti mã Liễu Trường Không, là phụ thân đương kim Thái Hậu, ngày 24 tháng 9 trên đường hồi Nam Dương bạo bệnh mà chết. Việc này chấn động khắp nơi, Phong Thành Vũ nghe thấy, vội vàng dẫn 800 Vũ Lâm quân đi liên tục 3 ngày tụ hợp thành một đoàn cùng Thái Hậu ở Gia Thành, nghe nói Hoàng thượng ở nhìn thấy quan tài Liễu Trường Không là lúc từng ôm quan tài khóc thảm thiết, mọi người nghe thấy đều cảm thán tình cảm quân thần này. Không, gocchuyenaudio.com, chỉ có như thế, Phong Thành Vũ còn truy phong Liễu Trường Không là Trung Nghĩa Vương, lấy nghi lễ vương tước nhập liệm đại tang, là lễ tang trọng thể nhất trước nay chưa từng có. Liễu Thái Hậu nghe được Phong Thành Vũ nói đến việc phụ thân qua đời, trong ánh mắt không khỏi hiện lên một cỗ tàn khốc, Phong Thành Vũ coi như thấy lại coi như không thấy, mẫu tử hai cái ai cùng một chỗ trên mặt đều là giang vẻ đau kịch liệt. Từ lúc Phong Thành Vũ đi vào sau, Lý Viên cảm thấy sự cẩn thận của mình lại bắt đầu một lần nữa nhảy lên. Nàng cả người hư thoát tựa vào trên người Cầm Tú, thật cảm thấy mình trong nguy hiểm kéo mạng nhỏ trở về. Nàng lặng lẽ nâng khóe mắt liếc mắt nhìn lén Phong Thành Vũ một cái, lần đầu tiên cảm thấy nam nhân này anh tuấn tiêu sái như vậy. Phong Thành Vũ cùng Thái Hậu ngồi một hồi lâu, lúc nhẹ nhàng an ủi Thái Hậu cũng không quên quan tâm thân thể Liễu Thanh Tuyết. Lúc hắn nói, Tuyết Nhi tựa hồ lại có chút gầy yếu lại chuyển đề tài quẹo đến Lý Viên này, chỉ nghe hắn thản nhiên nói. Thật sự là không ánh mắt còn không đỡ chủ tử nhà ngươi đứng lên. Hai tay Cầm Tú run lên, vội vàng nâng Lý Viên dậy. Bộ mặt Phong Thành Vũ nhìn hai má Lý Viên kia vừa hồng vừa sưng, thật lâu sau mới thản nhiên hỏi. Mặt Lý Dung Hoa là làm sao vậy? Lý Viên cúi đầu xuống, không có lên tiếng. Liễu Thanh Tuyết trên mặt cũng trắng bệch, nàng cũng không muốn Hoàng thượng cho rằng nàng là cái nữ nhân nhẫn tâm động thủ đánh người khác. Nàng là thuần khiết, nàng là ngây thơ, nàng là vĩnh viễn là đóa hoa xinh đẹp không nói nên lời trong lòng Hoàng thượng. Nàng hoàn nĩ như vậy, lại làm sao có thể đi tự tay đánh người? Trên mặt Liễu Thanh Tuyết hiện lên lo lắng, hai tròng mắt nàng gắt gao nhìn thẳng Lý Viên cúi đầu không nói, sợ nàng nói ra chuyện là mình đánh nàng. Lý Dung Hoa, vô lễ đối với ai ra cho Triệu Mama ra tay giáo huấn một chút, Liễu Thái Hậu vẻ mặt bất cần nói. Phong Thành Vũ tựa hồ cũng chỉ là như vậy nhắc tới, theo sau liền không hề chú ý mà rời tầm mắt. Liễu Quý Phi tâm địa cũng quá ngoan độc, chủ tử tốt xấu vẫn là cái Dung Hoa đâu, nàng nói đánh là đánh. Cầm Tú một bên tức giận đến nước mắt tuôn rơi, một bên thật cẩn thận bôi thuốc lên hai má sưng đỏ không chịu nổi của Lý Viên. Đây là mắc tội gì à? Trên tay miệng vết thương còn chưa có tốt đâu, mặt lại biến thành dạng này. Lý Viên cũng là ủy khuất co rút cái mũi nhỏ, nàng nghĩ mà sợ nói. May mắn đúng lúc ngươi đem Hoàng thượng mời tới, bằng không nàng lạnh lùng sợ run cả người. Liễu Thái Hậu, Liễu Quý Phi, này hai cái lớn nhỏ độc phụ, Lý Viên hận thiếu chút nữa cắn một ngụm tiểu bạch nha của mình. Chủ tử Cầm Tú bôi thuốc xong sau lại có chút lo lắng nói. Thái Hậu còn có thể làm khó ngươi hay không a? Lý Viên sờ sờ thuốc mỡ tia 6 mét mặt mình, nghĩ nghĩ sau nói. Thái Hậu hôm nay làm khó ta, đơn giản là vì làm cho Liễu Quý Phi hết giận cùng thử một chút thái độ của Hoàng thượng mà thôi. Ngày ấy trong Thiên Cơ Điện đã phát sinh ra chuyện gì hết thảy Thái Hậu tựa hồ cũng không biết thập phần rõ ràng. Chuyện Phong Thành Vũ trúng cổ, trừ bỏ nhóm Thái Y, người tham gia bất quá chính là Lý Đại Hải, Lý Viên thêm Cầm Tú nữa thôi. Đối ngoại cũng chỉ nói, Hoàng thượng ngẫu nhiên cảm phong Hàn Long thể bất an thôi. Huống hồ Lý Viên nói tiếp đang tang đại ti mã, là lúc Thái Hậu thương tâm muốn chết làm sao có thể đem tâm tư đặt ở trên người ta, lại thêm nữa chúng ta rất nhanh sẽ khởi hành hồi. gocchuyenaudio.com, tình, đúng là lúc nhiều người lẫn lộn, chỉ cần ta cẩn thận một ít hẳn là sẽ không bị nguy hiểm như hôm nay. Cầm Tú nghe được Lý Viên nói khôn ngoan như vậy hơi chút an tâm. Lý Viên từ mấy ngày trước liền từ Thiên Cơ Điện hồi Hy Hòa Viện. mỗi ngày buổi tối luôn bị một vòng ôm ấp nóng nóng ôm, hiện tại thình lình một mình ngủ thật đúng là có chút không quen. Lùi ở ổ chăn hai mắt Lý Viên vô thần nhìn màn thêu mai trắng như tuyết trên đầu, đếm từng đóa hoa mai trên mặt. Ngay tại lúc mí mắt nàng trầm xuống, mơ mơ màng màng một cỗ gió lạnh bỗng nhiên tưới vào ổ chăn của nàng. Lập tức thanh âm một người nam nhân vang lên, hắn nói. Người xích tới chút, Lý Viên nghe lời này sau cọ cọ mông nhỏ. Phong Thành Vũ lập tức chui vào, không chút khách khí ôm chầm lấy viên thịt béo bên cạnh. Lý Viên gối lên cánh tay của hắn, trên mặt không tự giác liền lộ ra một chút mỉm cười ngọt ngào. Cười cái gì, ân muốn cười liền cười. Phong Thành Vũ cẩn thận nhìn mặt nàng bôi thuốc mỡ, lại nâng cổ tay lên mặc dù đã dỡ khăn tử xuống như vẫn bó thuốc như trước. Thật lâu sau, mới dùng biểu tình lạnh lùng cực khinh thường hừ một tiếng. Nam nhân này thật là có đủ buồn bực, trong lòng Lý Viên lặng lẽ nôn phun, người giống như người bây giờ sau này thành loại đa nhân cách thật sự thực dễ dàng trở nên tinh thần phân liệt. Nhưng mà nghĩ là nghĩ như thế, nhưng lúc nàng cầm lấy Phong Thành Vũ tay nhỏ so với bất cứ gì đều nhanh hơn. Cách chương.